50%, tình hình chuyển xấu, quả nhiên, những con quái vật này bắt đầu tấn công Thanh Dịch. Khách Trương,